Hắn đã ra giá, mình cũng phải làm việc xứng với giá đó. Cậu cười buồn trong lòng, nghĩ thôi thì vỏ cũng đã mẻ rồi, chẳng sợ nứt thêm nữa. Tay cậu run rẩy đưa về phía khuy áo. Cách Trương.